Trinh là một cô gái được sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả. Nàng có một thân hình rất đẹp, cặp chân dài và thẳng, mông tròn, bộ ngực nàng hình trái bom rất quyến rũ. Năm nàng 18 tuổi thì nàng có người yêu, đó là tôi, là một sinh viên nghèo học tại Sài Gòn. Chúng tôi đã quen nhau khá lâu và trước trong thời gian quen nhau thì những cuộc tình mây mưa là thường xuyên. Lần đầu tiên tôi vô tình nhìn thấy Trinh đang nằm ngủ. Trời ơi, mặt tôi đờ ra, tim tôi đập thình thịch như trống trận. Chiếc áo trên người Trinh đã bung mấy chiếc nút phía trên để lộ ra cặp nhũ hoa đang phập phồng lên xuống. Cả hai tòa núi cao cứ nhấp nhô theo nhịp thở của Trinh, làm tôi không cách nào kháng cự sự thèm muốn của mình. Tôi đưa tay khẽ chạm lên một bên vú của Trinh, nhẹ nhàng xoa bóp vòng quanh vú qua chiếc áo lót. Cảm giác lần đầu tiên trong đời được xoa bóp vú của một người con gái làm tôi mê đi. Tay tôi không rời khỏi vú nàng, rồi tôi khẽ làm một ngón tay vào trong áo lót của nàng, lần mò cái miếng vú nhỏ mà giờ mà rớt. Cái áo chặt quá nên tôi không sao, chỉ dùng một hai ngón tay mà đẩy nó ra khỏi vú của Trinh được. Trinh vẫn dường như chẳng phản ứng gì. Kích thích quá, tôi đưa môi hôn lên vùng ngực nàng. Như một tên vụng trộm, tôi không dám hôn thẳng lên vú Trinh mà cứ đưa môi mình ra khắp vùng ngực của nàng, thỉnh thoảng lại dùng lưỡi liếm mình nhẹ. Da gà ở tay Trinh nổi lên, những thớ thịt trên đùi giật giật liên hồi. Đến lúc này thì chắc chắn rằng Trinh đã biết tôi đang làm gì nàng. Vậy mà nàng vẫn không phản đối gì, có nghĩa là nàng muốn tôi làm nữa. Tự tin hơn, tôi đưa hai tay đẩy chiếc áo lót nàng lên trên. Cả hai vú của Trinh như hai trái dừa hút lên mà lại bị chiếc áo lót chặt kéo qua, nên ép nàng chặt cứng như muốn đập xuống vậy. Từ từ, cả hai vú nàng của Trinh cũng được giải phóng khỏi chiếc áo. Tôi như kẻ ăn xin đói khát, lọt vào bàn tiệc không được người, liền đưa môi mình hôn lên vú nàng. Tôi hôn chung quanh vú Trinh, rồi dần lên phía núm vú của nàng. Tôi hôn chung quanh vú Trinh, rồi dần phía núm vú của nàng. Rồi tôi đưa môi mà mút lấy cái núm vú hồng thẫm của nàng. Tôi mút mãi không biết chán. Càng mút, núm vú của Trinh càng cứng lên, như lớn hơn, làm tôi càng khoái hơn. Ngót to miệng, tôi tham lam, làm tôi chỉ muốn nuốt chửng vú nàng vào miệng. Rồi lại dùng môi kẹp giữ lấy núm vú, lấy lưỡi ra ấn lên, ấn lên đó. Rồi dùng lưỡi mình, tôi trả sát qua lại núm vú cương cứng của nàng, làm Trinh rên lên sung sướng. Lúc này thì nàng không còn giấu giếm sự thèm muốn của mình nữa. Trinh nhắm nhìn hai mắt, hai tay nàng đưa lên ôm lấy đầu tôi, hai bàn tay xoa vào tóc tôi, khẽ ấn xuống. Người nàng thì cứ nâng lên để tận hưởng cảm giác mà tôi mang lại. Cứ thế, tôi hết liếm lại mút, hết núm vú rồi cả trái vú của Trinh, làm nàng đứng lên không chịu nổi nữa. Nàng khe khẽ kêu tên tôi thay vì tên lên sung sướng. Tôi một bên mút, một bên dùng tay xoa bóp vú nàng, rồi lại dùng tay giữ trái vú của nàng cao lên. Không lấy môi để giữ lấy núm vú, tôi cứ lấy lưỡi mà chà qua chà lại, làm Trinh không chịu nổi nữa. Nàng mở choàng mắt ta, khẽ bật dậy rồi lại nằm xuống. Tôi lắc đầu qua lại liên tục. Ánh mắt nàng nhìn tôi như van nài, như cầu xin tôi hãy làm nữa đi, nhanh hơn đi. Tôi cũng hết chịu nổi, chỗ ấy tôi dỉ nhất ướt cả quần xịt. Thế là tôi lại di chuyển môi mình xuống dưới bụng Trinh, như thám hiểm từng centimet xa thịt nàng, như không muốn bỏ sót một điểm nào. Tôi lòm tay qua quần nàng, tôi giở lên chiếc quần lót của Trinh, tôi kéo dần xuống dưới, xoa lên cái mu ấm ấm của nàng, trong khi tay kia và miệng vẫn quanh đặt tơi bầy bộ ngực nàng. Trinh chịu không nổi nữa, người nàng quặn lên hết bên này đến bên kia, khiến cho tôi giữ núm vú nàng trong miệng thật khó khăn. Thế là tôi đành chuyển chiến trường xuống dưới, hai tay tôi nắm cặp quần nàng kéo xuống, cặp đùi trắng như ngọc của nàng hiện ra. Tôi đưa môi lên nhẹ nhẹ lên đó, từ dưới lên trên, cao dần đến gần quần lót của nàng. Tôi lẻ lưỡi liếm phần xa có vài chiếc viền quần lót của nàng thật nhanh, hết bên này đến bên kia, làm Trinh cứ xoay qua xoay lại, canh phần ngu của nàng vào miệng tôi. Cuối cùng tôi cũng cho nàng dạ miệng. Hai tay giữ chặt eo nàng, tôi đưa lưỡi liếm lát chỗ ấy nàng qua quần lót. Nó đã ướt sũng nước nhầm từ nãy đến giờ, chảy ra lên cả hai bên. Trinh đưa hai tay xuống ấn đầu tôi vào chỗ ấy nàng. Tôi cứ như điên lên vậy, vẩy lưỡi lên xuống thật nhanh, làm nước nhầm trong chỗ ấy chảy tràn ra. Thời khắc được chiêm ngưỡng cả chỗ ấy đầu tiên trong đời tôi cũng đến. Hai tay tôi kéo chiếc quần lót của Trinh xuống, cụm lông đen mượt, rồi cái mu đỏ hồng vun cao, hiện ra làm tôi ngây ngất. Chỉ kéo quần lót qua đầu gối của Trinh một chút, tôi đã vụt ngay mặt mình vào chỗ ấy nàng mà hôn, mút lấy mút để, đẩy lưỡi qua phần môi ngoài của nàng. Tôi liếm phần bên trong của chỗ ấy Trinh, rồi xoay ngang lại. Tôi mở to miệng, dùng hai môi, mút cả phần mu của nàng vào miệng, khẽ khép lại, như thế chỗ ấy sẽ mở ra, và tôi lúc đó tha hồ đưa lưỡi mình vào trong mà liếm mà trà, ngái tôi đầy. Trinh sướng dâng lên, thân trên của nàng nảy lên rất xuống, không biết bao nhiêu lần, theo những động liếm của tôi, nàng đã muốn lắm rồi, hai tay ấn chặt đầu tôi, miệng nàng ngủ ớ liên hồi, kêu tôi đứt đoạn theo hơi thở gấp gáp. Tôi cũng sướng không kém gì nàng, chỗ ấy trong quần tôi đã chịu hút nổi, thế là tôi dùng một tay đưa xuống cởi quần mình ra, tôi cầm chỗ ấy cứng ngắc mà trà lên chỗ ấy của Trinh, rồi tôi ấn phần đầu vào trong chỗ ấy của nàng, rồi rút ra, cứ thế, chỗ ấy Trinh sủi bọt trắng xóa. Lúc này, không được kích thích như lúc trước, nên Trinh đã chịu nàng yên, mắt nàng nhìn tôi cầu xin, tôi cũng thèm chịu hết nổi, nên liền leo lên giường, dắt một chân của Trinh lên thành giường, một chân bỏ xuống đất, tôi khẽ ấn chỗ ấy của mình vào chỗ ấy của nàng, rồi nằm đè lên nàng, tôi hôn môi nàng say đắm. Trinh chưa hôn ai bao giờ, mãi rồi Trinh cũng quen dần, nút chặt lấy môi tôi như nút ken, rồi tôi lấy lưỡi mình ra khắc ngực nàng, lại bú lên bú nàng, và bóp bú bên kia trong khi mình tôi chủ động lên xuống đưa chỗ ấy vật di chuyển nhẹ nhàng trong chỗ ấy của Trinh, nàng lại sướng dâng lên không chịu nổi, hông nàng cứ nhồng lên đè chỗ ấy tôi vào sâu hơn, nhưng biết nếu làm tắt bằng chân của Trinh thì nàng sẽ đau lắm, mà tôi thì sắp tới đến rồi, nên đành rút chỗ ấy ra. Tôi dùng hai ngón tay đưa vào màng ngoái tròn trong chỗ ấy nàng. Trinh chịu không nổi nữa, toàn thân nảy lên, nảy xuống, dù đang bị tôi đè cứng. Đầu nàng mắt lia lịa, hai mắt nhắm nghiền, rồi miệng nàng há hốc ra mà thở dốc. Đoán nàng cũng sắp ra, tôi rút tay mình ra và ấn chỗ ấy vào thụt nhanh dần lên. Tôi có thể cảm thấy cái màng Trinh nằm chắn ngang trong chỗ ấy nàng, vừa thụt vừa căng chừng. Chỉ lát sau thì Trinh chân mình lên, hai tay tôi ghì chặt, hai chân nàng vòng lại thoát trên người tôi, ấn vào chỗ ấy tôi. Đụng phải màng Trinh của nàng mấy lần, thấy nàng sắp tới bến, tôi đánh liều ấn một nhát thật mạnh, thụt một cái, chỗ ấy tôi ấn sâu nàng đến lún cát. Trinh bất ngờ mảnh người lên một cái, rồi nàng gồng mình lên hết cỡ, hai chân thét chặt lại, miệng mở to ra mắt nhắm nghiền, nàng đau lắm, tôi liền tận dụng ngay lúc đó mà nhấn liên liệu thật nhanh thật sâu. Người Trinh khẽ rung lên, nàng đã đạt khoái cảm, tôi cũng nhấn thêm mấy cái nữa, rồi biết rằng tinh trùng của mình sắp tuôn ra, tôi rút nhanh chỗ ấy ra khỏi nàng, một dòng tinh bắn ra ào ạt trên bụng Trinh, rồi nhỏ dần xuống đám lông đen nhánh của nàng. Tôi rụt xuống ngực nàng thở dốc ra, đã quá sướng quá, tôi ngước lên nhìn nàng, rồi hôn lên môi nàng thật nhẹ nhàng như muốn nói lời cảm ơn. Trinh đã mở mắt, nàng vuốt tóc tôi, rồi má tôi, nhìn tôi dịu dàng mỉm cười. Tôi cũng mỉm cười, rồi thụt xuống, hôn lên hai vú nàng, đốn nàng, rồi chỗ ấy nàng một lần cuối. Những giọt máu hồng và tinh dịch đang chảy xuống khiến tôi bất thần phải đẩy mông nàng ra khỏi chiếc giường, nếu không muốn tấm mẹ bị dơ. Trinh chợt giật mình, nhưng rồi nàng cũng hiểu, và lại nhìn tôi mà cười khúc khích. Hai chúng tôi ngồi dậy, nàng lấy áo mình lau sạch chỗ ấy tôi, và mình nàng rồi cứ thế hai đứa tôi trần trường ôm nhau, nàng áp má vào ngực tôi im lặng. Trong những cuộc tình làm như vậy, Trinh thường kêu gào trong thổn thức. Nữa đi anh, nữa đi anh, nàng chưa bao giờ khoái cảm đến thế, chẳng biết người yêu mình có bị ngạt thở hay không. Nàng cứ nhịp nhàng nhắm mặt, mạnh cặp mông vào chỗ ấy, vào mặt tôi. Nàng nhìn xuống chỉ thấy mặt tôi chìm sâu trong đít và chỗ ấy nàng. Cặp mông nở nang vào khoe đít rất sâu của Trinh, khiến tôi muốn bất tỉnh vì ngạt thở. Trinh nhấp mỗi lúc một mạnh hơn, rồi chợt nàng vò hai tay vào đầu gối tôi càng mạnh. Nàng kẹp chặt cặp đùi thon dài vào đầu tôi, cơn cực khoái trào lên hết tuần này đến tuần khác. Cho em đi anh ơi, ôi, á anh ơi. Trong mồm tôi đầy lông, lưỡi nó bị kẹp sâu trong chỗ ấy Trinh. Một chất nước ấm áp và nhất từ trong chỗ ấy Trinh phóng vào đầy miệng tôi. Tôi nút chừng chụt, làm cho Trinh xuất khí rất nhiều. Lúc Trinh nhấp tít khỏi miệng, thì toàn bộ mặt tôi đầm đìa nước nhờn. Tôi vừa thở vừa cười nói. Em làm anh đã quá, anh cũng đã cho em những cảm giác thật tuyệt vời, Trinh nằm vật ra giường trả lời. Nàng nhìn thấy chỗ ấy của tôi, lúc này đã cứng trở lại. Trinh liền cười rất tâm vãng. Bây giờ, em muốn biết cảm giác thực sự của anh cho em muốn làm người đàn bà đầu tiên của anh. Trinh vừa nói, vừa thò tay vuốt ve chỗ ấy. Trinh lòng tay xoay từ hậu môn ngược lên chỗ ấy nàng. Hai môi chỗ ấy của nàng nở hé, để lộ khoảng da thịt đỏ hồng ở trong. Tôi quỳ xuống ở thành giường, hai tay tôi vừa vuốt ve vừa ban rộng háng Trinh ra. Tôi quỳ xuống và liếm một đường từ lỗ đít của Trinh lên đến tận hột le trong chỗ ấy Trinh. Rồi tôi lại liếm ngược trở lại. Cho em xin anh ơi, anh làm em đi, em xin anh đấy. Tôi làm đúng như tin. Tôi đứng lên để cây dì cư của tôi vào ngay chỗ ấy Trinh tay nhẹ nhẹ. Trinh nhín thở chờ đợi. Chỗ ấy tôi từ từ tách đôi chỗ ấy của Trinh và thọc vào. Chỗ ấy của tôi vào tới đâu, Trinh biết tới đấy. Mọi đầu dây thần kinh cảm giác của hai người đều giao hòa trong cảm giác tê tái đơn mê. Trinh chỉ biết giật lấy góc mềm đụt, đút vào mồm cắn chặt lại. Nàng muốn gào lên cho thỏa mãn, nàng sướng quá. Chỗ ấy của tôi rất to, cuối cùng đã nằm vừa khít trong chỗ ấy nàng. Hai chúng tôi nằm yên trong giây lát, vậy là cả hai đã thực sự bước qua ngưỡng cấm. Hai chúng tôi đã ăn nằm với nhau. Tôi lại từ từ rút ra, tôi thấy Trinh nổi gai ốc khắp người. Nàng đang sướng lắm. Sau cú thăm dò nhẹ nhàng ban đầu, tôi bắt đầu đụng rất mạnh vào chỗ ấy Trinh. Tôi đụng liên hồi. Trong phòng chỉ nghe những tiếng sạch sạch rất to của hai cơ thể trần truồng nhắc vào nhau. Trinh cắn chặt góc mềm giữ cho khỏi gào lên. Nàng hút vật đầu qua trái rồi phải. Cứ liên tục như vậy thì tôi vẫn mắc liên tục. Tôi đổi tư thế hết kiểu này sang kiểu khác. Vì sao thì tôi vậy. Có lúc tôi gập đôi hai đầu gối Trinh lên sát ngực nàng, cho biết nàng vẩy lên. Tinh khí của tôi và dân thủy của Trinh hòa lẫn với nhau chảy lai láng. Tôi chơi kiểu này làm Trinh rất thốn, nhưng sướng kinh khủng. Rồi tôi nằm đè lên Trinh, hôn môi nàng, ngậm lưỡi nàng, bú vú nàng trong khi vẫn ngất liên hồi. Tôi đanh hai chân nàng hồng lên trời, rồi sạc mạnh chỗ ấy vặn, tưởng chừng làm chỗ ấy Trinh tách cả. Trinh nhất ngồi trên mặt, lại ngồi lên chỗ ấy tôi. Nàng sắc như ngựa phi, khiến tôi cũng không thể nhìn nổi nữa. Tôi ghì chặt Trinh vào lòng, chỗ ấy tôi thọc tuốt vào sâu nhất trong tử cung Trinh. Tôi chuẩn bị phóng kinh lần thứ hai trong đêm nay. Lần này thì xuất ngay trong chỗ ấy Trinh. Trinh cũng đang tới chỗ tột đỉnh khoái lạc. Nàng không còn quan tâm tới việc bị tính đầu hay không. Nàng chỉ muốn được thỏa mãn bản thân ngay lúc này. Trinh đã cho tôi ân ái và hoàn toàn thỏa mãn tới nàng mà không dùng một biện pháp phòng ngừa nào. Tôi siết chặt Trinh thúc đẩy chỗ ấy vào chỗ ấy nàng mấy cái nữa. Đột nhiên thấy Trinh rung động toàn thân, nàng thổn thức vào tai tôi. Cho em đi anh, sướng quá anh ơi, mạnh nữa đi anh, em yêu anh. Không thể tin vào tai mình, và tôi cũng không chịu nổi nữa. Từng đợt tinh khí nóng hổi phọt mạnh vào tử cung Trinh, khiến nàng lị chết trong đê mê. Chết em mất anh ơi, sướng quá anh ơi, chỗ ấy nặng, nàng co bóp chặt vào chỗ ấy tôi, làm nó phóng thêm một đợt nữa cực khoái. Suốt đêm đó, hai chúng tôi làm tình với nhau không nghỉ. Tất cả các lỗ trên người Trinh, không có lỗ nào là cấm kỵ với tôi cả. Nàng để mặc cho tôi giày vò thân xác suốt đêm. Thế là nàng thỏa mãn được mọi thắc mắc mà nàng không biết lúc qua phim. Nàng đã biết cảm giác tê tái tuyệt vời khi tôi chọc chỗ ấy vào lỗ đít nàng. Nàng cũng đã cho tôi thỏa mãn chỗ ấy của nó giữa hai bầu vú bự của nàng, rồi phóng tinh khắp mặt mũi nàng. Nàng còn khuyến khích tôi giữ dâm vào miệng nàng. Và cứ như thế, chúng tôi làm tình với nhau thường xuyên và bất cứ khi nào có thể. Đến năm Trinh thi đậu đại học sư phạm thì cả nhà vui lắm, nhưng chắc chắn nhất vẫn là Trinh, vì từ nay chúng tôi có thể thoải mái đụng nhau mà không sợ ai nhìn thấy. Chính vì điều này mà khi đi học, Trinh chủ động thuê riêng một căn nhà và chỉ ở chung với một người bạn. Chính nơi đây là nơi mà chúng tôi thôi luôn được thỏa mãn. Có lúc Trinh hứng tình quá, nhìn có bạn mình ở nhà thì Trinh bảo tôi vào phòng tắm, rồi chúng tôi đụng nhau. Có khi đang ngủ trưa với nhau, nhưng có bạn của Trinh ở nhà thì Trinh bảo tôi bắt chăn mền, rồi Trinh tự lột quần của mình, rồi bảo tôi nhét cung vào chỗ ấy của Trinh. Mà nhất những lúc như vậy, tôi cũng thấy hay hay, nhưng Trinh thì rất thỏa mãn. Tôi sợ lắm, vì có bạn của Trinh cùng ngủ trưa với chúng tôi mà. Nhưng nàng bảo anh cứ đụ em đi, em hiền lắm rồi. Vì yêu nàng, nên tôi cũng làm theo những gì nàng bảo. nhưng cô bạn ở trên phòng đã nhìn thấy chúng tôi đụng nhau và làm ngơ giả vờ như đang ngủ, nhưng vẫn lén nhìn. Rồi cô nàng thỏng tay vào quần rồi tự móc chỗ ấy. Có lúc đang chở Trinh đi chơi thì Trinh bảo với tôi: "Anh ơi, mình ghé vào khoảng sân trống sau trường chơi anh nhé." Tôi chiều ý Trinh và đưa Trinh vào đấy. Khi đến nơi thì đã có từng cặp ôm nhau trong bóng tối. Tất cả đều là sinh viên, họ ôm nhau cởi cạn nhau, có những cặp còn đụng nhau nữa. Trinh thật tay vào quần của tôi, bóp nhẹ nhẹ thằng nhỏ của tôi. Thêm thanh vắng, đêm tĩnh lặng, một trai, một gái ngồi nhau, làm sao tránh khỏi lửa dục tình trào dâng. Đặt tay lên bờ vai, tôi kéo Trinh lại. Lửa dục tình của cô gái tâm đẳng đang bùng cháy, không một chút phản ứng kháng nghị, thì bờ môi tôi tìm bờ môi Trinh. Nụ hôn của chúng tôi kéo dài thật lâu, nụ hôn như ngộp thở, nụ hôn đưa chúng tôi vào quyền lãng. Trinh đê mê ngả dần trên thảm cỏ, bờ môi chúng tôi vẫn tiện chặt với nhau. Thảm cỏ, sau cái hôn, đến ngộp thở là bàn tay tôi mơ man trên bầu ngực căng cứng, chất trắng ngần đang lộ dần theo bàn tay tôi, lần cởi những hàng thi trong ánh trăng thanh. Trên thảm cỏ, chúng tôi như quên lãng tất cả, chúng tôi đắm say, bàn tay chúng tôi mơn man, vuốt ve, yêu chiều, bàn tay chúng tôi lần cởi những hàng thi cho nhau. Tới ánh trăng, chúng tôi trở về nguyên vẹn dáng Adam và Eva, lúc nào không biết nữa. Trên thảm cỏ ấy, miệng vào chỗ ấy Trinh đã ngập chặt khúc chỗ ấy tôi, đang cứng, và trên thảm cỏ ấy, Trinh đê mê như lả đi, với đôi chân quắc chặt như muốn ôm trọn cả tấm thân tôi để đón nhận từ tôi, với đôi tay chỉ trên bờ vú, với những nhịp mắt, nhịp tập, nhịp gã của sức trai đang thì sung mãn trước một thiên đàng mới. Và đêm ấy, chỉ trên thảm cỏ ấy thôi, trên nguyên vẹn sáng Adam, Eva có ánh trăng tung trần soi rọi. Tôi đã chiều Trinh không giới hạn, để khúc chỗ ấy của tôi liên tục cương cứng, liên tục đón nhận cái khoái cảm đê mê từ sự cọ sát trong thành chỗ ấy của Trinh, từ khe đôi bầu vú căng cứng, từ bàn tay ngón tay mềm mại, từ đôi bờ môi xe tròn, từ chiếc lưỡi dày lên đầu khắp chỗ ấy tôi, từ đôi gò má hấp lại móc chặt khúc chỗ ấy tôi, để đêm ấy trên thảm cỏ ấy, trong tận cùng chỗ ấy tử cung Trinh, tôi đã phóng ra không phải chỉ một lần lượng tinh khí sức trai đăng kỷ sung mãn. Bên chợ về khuya, khi chia tay với thảm cỏ ấy, Trinh đã chiều tôi để trong miệng Trinh khúc chỗ ấy của tôi nhả ra với những giọt khí cuối cùng, những giọt khí xây dứt, những giọt khí ban ơn. Trinh có một người bạn trai cùng học trong lớp tại trường tên là Hạnh. Những lúc không có tôi thì Trinh thường lén gặp Hạnh. Tôi biết được điều này vì cô bạn ở trên phòng với Trinh và những người ở cạnh phòng của Trinh đã kể lại cho tôi nghe tường tận những gì mà cô ta và mọi người đã nhìn thấy. Mọi người bảo Trinh có lúc rủ Hạnh vào trong buồng tắm rồi đụng nhau ở trong đấy. Hạnh trà xà bông lên người Trinh, một cảm giác mịn màng mềm mại của thân thể con Trinh chuyển qua tay Hạnh. Hạnh xà bắp đôi vú to như trái dưa hấu của Trinh một cách thèm khát. Trinh đứng yên nhắm mắt thưởng thức. Hạnh quỳ xuống trước chỗ ấy của Trinh. Hạnh đưa một chân Trinh lên cao để Hạnh có thể chiêm ngưỡng hết cái chỗ ấy, vùng cao mập cứng đầy thịt đang kêu gợi giữa hai háng. Hạnh chưa từng thấy một cái chỗ ấy nào mà đẹp và non tròn như cái chỗ ấy con nhỏ Trinh vậy. Chỗ ấy nó hồng hồng trắng trắng, nhìn kỹ thì thấy những mạch máu bé lưu tư nằm dưới lớp lông mềm và mịn màng. Hạnh cúi đầu dùng môi ngậm lấy hai mét chỗ ấy thịt như ăn hết được. Trinh khẽ run lên, hai tay thả xuống nắm lấy đầu tóc của Hạnh, rồi Hạnh nhả ra và vùng lưỡi liếm vào hai cái mép chỗ ấy. Chỗ ấy con nhỏ Trinh bây giờ cương no tròn như muốn nổ tung ra vậy. Con Trinh tướng người lên, gác chân lên tường cao hơn, lấy rộng cao cho Hạnh có thể cúi đầu vào sát hơn nữa. Hạnh mút liếm và liếm một hồi lâu. Trinh lúc thì duyến người, lúc thì duyên khẽ, hơi thở càng lúc càng dồn nhất, hai tay bấu càng lúc càng chặt vào tóc Hạnh. Hạnh đưa lưỡi xả xuống đít, rồi lại đưa lên mỏng bấc. Dường như Trinh đã đến tột đỉnh cảm giác cực lạc. Trinh dần dỉ ẩn ại trong cạn khoái cảm. Và chỗ ấy của Trinh tự động bằng cách nhảy lên, nhảy xuống không kiềm chế được. Hạnh cứ quất lên quất xuống, rồi chọc cái lưỡi vô trong chỗ ấy của Trinh thật sâu, và ngoái mạnh một cái. Dần khí của Trinh tuôn ra, dần về, chảy dọc ra hai mét chỗ ấy, xuống tới đít Trinh thật nhiều. Hạnh dùng môi lưỡi quẹt vào mấy lúc. Để bây giờ thì hai chân nó đang rộng hết cỡ. Mỗi khi Hạnh chọc cái lưỡi vô trong chỗ ấy nó và ngoáy thì con chim rên lên một tiếng ư. Hạnh biết là con chim đang xinh lắm, nó nhịn người đi. Hạnh đứng lên xoay con chim vào tường rồi đăng giang hai chân nó ra. Con chim giờ không còn nói gì nữa, nó làm theo Hạnh từ từ dang rộng đôi chân ra. Hạnh thấy hai mét chỗ ấy ướt nhẹp đang chờ đợi Hạnh, cầm con cù cứng như khúc gỗ của Hạnh nhẹ nhàng đưa vào chỗ ấy mà ngoái qua ngoái lại mấy cái để cho chỗ ấy của Trinh nở rộng ra. Rồi từ từ Hạnh đút con cù của Hạnh vào trong lỗ chỗ ấy của Trinh. Có lẽ vì cù Hạnh quá to nên chưa đưa hết con cù vào trong chỗ ấy Trinh thì nghe nó vé lên tiếng ao. Hạnh bất ngờ dùng huyết ra đẩy vô chỗ ấy của Trinh một cái ọt. Trinh càng té lên hơn nữa. A, rồi Hạnh cứ mắt như liệng để cho thằng nhỏ của Hạnh chạy ra chạy vào trong chỗ ấy Trinh. Con Trinh thở hổn hển như sắp đứt hơi, từ bụng tới đít nó uốn éo theo từng cử động của cú Hạnh. Trinh oằn người như con tôm nghiến răng rên rỉ. Hạnh cứ tiếp tục thuộc như liệng vô chỗ ấy con Trinh rất lâu, cho tới lúc người nó nảy nảy như điện điện tục và rên lên ư ư không ngừng. Trinh bỗng kêu lên: Anh Hạnh, em sướng quá, em sướng quá. Đít Trinh cứ ngẳng cao lên, mấy ngón chân Trinh thì xíu lại, tay bấu chặt xuống sàn nhà tắm. Trinh thở hổn hển sàn rộng hai chân ra. Thấy con Trinh gần đến bến, Hạnh rút cu ra rồi đẩy quỳ xuống trước thằng nhỏ của Hạnh. Trinh biết ý, từng tay kích thích ra nhẹ khỏi chỗ ấy của Hạnh, rồi nó ngập đầu dương vật và dùng môi lưỡi ra sức nút để gây khoái cảm cho Hạnh. Nó dùng lưỡi quay tròn lên đầu giường vật rồi đút mạnh từng chập làm Hạnh sướng quá chừng. Một tay Trinh mân mê, một tay vò vò hai thằng gái, cái cảm giác khoái lạc đến dần dần. Hạnh thấy đến lúc cực điểm rồi, toàn thân Hạnh nảy lên và cứng lại. Từ đầu giường vật tinh khí bắn ra thật mạnh vô miệng của Trinh. Đến lúc tinh khí không ra nữa, Trinh đẩy Hạnh ra, miệng Trinh đẩy tinh khí của Hạnh. Hạnh thấy Trinh nhổ ra thì nói với Trinh: Nước luôn đi em, nhổ ra làm chi? Trinh nhuyễn nhẹ cười, một dòng khí trắng chạy dài suốt mép môi Trinh. Đôi gan phu dâm phụ có biết đâu qua khe cửa nhà tắm, cô bạn ở chung phòng với Trinh đã chứng kiến tất cả những gì đã diễn ra. Mọi người đều thấy, nhưng nói ra thì kỳ, nhìn lại thôi và chỉ kể cho tôi nghe. Tôi thật không thể ngờ, người mà tôi yêu quý nhất, người sắp đứng lên bục giảng để giảng những bài đạo đức cho các em học sinh, lại có một lúc quen hai người đàn ông. Vừa đụ với người này xong thì chỗ ấy còn ướt nhẹp mà lại tiếp tục đụ với người khác. Tôi thất vọng vô cùng. Có những lúc giờ giải lao, Trinh và Hạnh không ra ngoài mà chỉ ở trong lớp. Trinh gối đầu lên đùi của Hạnh, mùi ngai ngái của quần lót lâu ngày không giặt làm cho Trinh hướng tình hơn. Lợi dụng lúc lớp không có ai, Trinh vòng tay qua mông kéo Hạnh lại gần hơn nữa. Sự chủ động lại là Trinh. Em ngồi lên lòng anh nhé, ngồi lên đi em, mình cho nhau trọn vẹn đi em. Hạnh ngả người trên ghế, đặt tay lên bờ vai, vòng chân qua lòng Hạnh, một tay Trinh hai ba nhấc chỗ ấy, một tay cầm chỗ ấy của tôi, đứng vào tầm điểm, nhấn mông xuống. Trái cấn của Trinh, một trái cấn đầy đặn, hai mét thịt vùng đầy, ngậm chặt được khúc chỗ ấy của Hạnh, để Hạnh cảm nhận được lớp da của chỗ ấy căng ra, rơi xuống và tổ cung, bóc thật chặt, nền đầu khắp chỗ ấy của Hạnh. Không như những cô gái khác, Trinh không nhấc, không nhấc mông để chỗ ấy Hạnh thò ra thật vàng trong chỗ ấy của Trinh. Ngồi trên lòng Hạnh, trái cấn ngậm chỗ ấy. Trinh chỉ nhẹ nhàng tay mông để chỗ ấy Hạnh ngói tròn và cái cảm giác cọ sát từ sự co bóp cổ tử cung. Hạnh chỗ ấy Trinh cứ đưa đẩy dần Hạnh vào chốn hoan lạc tình ái, để Hạnh đê mê, để Hạnh đồng bình trong khoái cảm gái trai. Trinh là một cô gái rất nhạy cảm, dù đang đê mê trong khoái cảm cùng Hạnh, từ trái cấn đang ngậm chặn khúc tân xăng cứng, Trinh vẫn cảm nhận được chỗ ấy của Hạnh bắt đầu cục cựa phóng tinh. Thật nhanh, Trinh trường xuống nhả chỗ ấy ra khỏi miệng trái cấn, ngồi quỳ lên nền lớp và khi khuôn mặt Trinh vừa đứng tầm thì Hạnh cũng bắt đầu phóng tinh. Từng luồng tinh trùng phóng xa đọng đầy vào miệng nhỏ nhắn của Trinh. Bàn tay Trinh vừa nắm chọn vừa xốc lên khúc chỗ ấy Hạnh, để Hạnh được hưởng chọn những dư âm còn lại sau cuộc phóng tinh. Nước mắt nhìn Hạnh trong cái nhìn của kẻ si tình, Trinh hỏi: Có thích em không? sao em không cho anh trọn vẹn trong chút ấy của em? Mà như vậy, anh không thích sao? Vừa được hưởng cái đê mê, vừa được nhìn tinh khí phóng xa, và bề miệng em không thích sao? Bây giờ còn thích không? Thì đi học về chúng ta cùng về phòng của em, rồi em sẽ đền anh sự trọn vẹn nhé. Khi về đến phòng, Trọ Hạnh ngồi lên ghế, lại quỳ trên nền nhà, Trinh ngậm chặt thuốc chỗ ấy vào miệng. Trinh lại gần vũ bằng đôi môi, bằng chiếc lưỡi thần kỳ, bằng ngón tay nhẹ mềm trên khúc gân của Hạnh. Chẳng bao lâu, khúc gân ấy lại cương cứng, lại Hạnh dũng chẳng thẳng lên trời. Trên chiếc ghế ấy, trái cấm của Trinh lại ngậm trọn chỗ ấy của Hạnh. Trinh lại xoay mông thật nhẹ nhàng, để Hạnh lại cảm nhận được lớp da trên chỗ ấy căng ra, dần xuống và đầu khớp chỗ ấy tê đi, trong thành chỗ ấy của Trinh, bó chặt. Chỗ ấy của Hạnh lại ngoái tròn theo nhịp điện, xoay mông đều đều, Hạnh lại cảm nhận được sự co bóp của thành chỗ ấy, từ nhịp co bóp, từ thành bụng Trinh dần xuống. Cứ thế và cứ thế thật lâu, cả hai chìm trong đôi mê, như quên lãng tất cả. Để rồi Hạnh được hưởng trọn vẹn trong trái tấm của Trinh với từng đợt tinh trùng phóng xa thật sâu trong chỗ ấy của Trinh. Trinh cứ để nguyên khúc chỗ ấy trong chỗ ấy của mình, khúc chỗ ấy của Hạnh, trùng xuống, mềm đi rồi mềm ọt, lòng ta trong thành chỗ ấy. Trinh mới nhẹ nhàng rút ta, với tay lấy chiếc khăn ướt, Trinh lau sạch dấu ấn của mình. Trinh lại ngồi cùng ghế chung với Hạnh, chỉ còn mỗi việc là bàn tay mơn man trên bờ vú xăng cứng, kiên nhường của một cô gái cao gầy, với bờ mông xăng cứng. Lông chỗ ấy rậm rạp, hai mét chỗ ấy thật dày, lông chỗ ấy thật rộng, mọc làm cả các vùng bụng dưới, tận gần túi, để bàn tay Hạnh cảm nhận cái mềm mại, cái giam tác từ thảm lông ấy. Vốn là một cô gái mang tính mạnh dạn, khi đứng lên để chia tay nhau, đôi môi của Trinh đã chủ động đặt lên bờ môi Hạnh. Rồi bờ môi ấy lang thang lên khắp vùng ngực, và đôi môi ấy lần xuống tìm đến khúc chỗ ấy và ngậm trọn lấy. Và cứ như thế, Trinh luôn được hai người đàn ông đụ liên tục, cho đến một hôm sau khi đụ Trinh xong, tôi xịt đầy tinh trùng vào chỗ ấy của Trinh. Trinh rất thỏa mãn và tôi ra về. Nhưng khi tôi vừa ra, tôi đâu hay biết rằng Trinh lại đi sang phòng trọ của Hạnh tìm Hạnh để ngồi tâm sự. Lúc này những người bạn ở chung phòng với Hạnh đã đi chơi, không có ai ở nhà. Cho chuyện thêm một lát nữa, Hạnh hứng chí phần ngửa hẳn Trinh, ra lột hết tất cả những gì có trên người của Trinh, quăng xuống đất, rồi vừa hôn hít khắp mặt, cổ, ngực của Trinh, rồi đưa cả hai tay lên nắm đốc, không biết chán hai bầu vú của Trinh, khiến cho Trinh dạ dày thức cả người. Nhưng hai người có biết đâu, bốn đứa bạn ở chung phòng với Hạnh chỉ giả vờ đi chơi, tụi nó cùng nhau nhìn qua khe cửa mà nhìn ngắm thỏa thích thân thể của Trinh. Nhìn thấy vẻ mặt cần đãng của Trinh, thì Trinh được Hạnh cứ vừa hôn vừa sờ chạm người từ trên xuống dưới, hôn từ cổ xuống đến ngực. Hạnh hôn mơn man khắp cái bụng phẳng phiu mịn màng của Trinh, rồi bắt đầu xuống tiếp phía dưới. Đã biết trước rồi, nhưng Trinh vẫn tập mình khẽ một cái khi Hạnh hôn vào đúng cỡ phần ngư mềm rộng cỡ lòng bàn tay ở chính giữa háng Trinh. Đôi môi mềm mại của Hạnh hôn vào đúng giữa hai cái chỗ ấy đầy đặn của Trinh. Trinh lại đỏ mặt, hình như nước nhờn của Trinh lại bắt đầu ứa ra rồi thì phải. Đã thế, Hạnh lại cứ hôn hít liền lát mơ man ở chỗ đó mãi, khiến Trinh càng lúc càng sướng không chịu nổi. Tâm thủy hòa cùng tình dịch của người yêu Trinh ứa ra dần về, chảy dọc theo khe hàm của xuống cả giường. Hạnh lúc mà không biết chán, hơi thở của Trinh mỗi một lúc rồi nhấp hơn, người Trinh nóng bừng hẳn lên. Nước mắt xuống, Trinh thấy chỗ ấy của Hạnh cứng lên ngạ nghễ từ bao giờ, cái đầu khóc căng tròn, thật kích thích và khiêu khích như trời mưa Trinh. Chưa bao giờ Trinh có cảm giác mình lại tâm đãng khao khát lục sục đến như vậy. Trinh muốn Hạnh leo lên người mình để chọn cái giấc khiêu khích kia vào trong người mình quá. Nhưng Trinh nhượng không dám mở miệng ra và đòi hỏi, chỉ có mỗi cái chỗ ấy là thể hiện không chút giấu giếm sự thèm khát bằng việc nước cứ ứa tâm thủy ra lung tung. Hạnh cũng bị kích thích lắm rồi, cậu ta nước lên nhìn Trinh như có ý muốn hỏi ý kiến Trinh, không biết bộ dạng Trinh thể hiện như thế nào, mà Hạnh gật đầu và hiểu ý Trinh và lồng cồng bò lên trên người Trinh. Lần này thì Trinh bạo dạn hơn, Trinh ngước cổ nhìn xuống, nhìn cả chỗ ấy tòng ngồng của Hạnh chĩa thẳng vào háng mình và dò dẫm tìm vị trí để thọc vào. Bây giờ thì cả chỗ ấy khỏe mạnh kia của Hạnh lại chuẩn bị ngập vào trong cô, Trinh lại thấy có cảm giác băn khoăn với người yêu của mình. Vì thế, nhìn có một cái gì đó cứ ngăn Trinh lại, không cho Trinh đưa tay lên đẩy hạnh ra, hoặc có bất cứ một sự chỉ dị để ngăn không cho cái chỗ ấy háo hức kia đâm vào trong chỗ ấy của mình. Lúc đầu, chỗ ấy của Hạnh chọc không đúng vị trí cần thiết. Cái đầu khóc ướt ướt căng bóng của nó cứ cọ vào bụng vào háng cô thật kích thích khó tả. Trinh định đưa tay giúp nó để vào đỗ đúng chỗ cần thiết, nhưng Trinh thấy ngượng quá đi mất. Hạnh vừa quý đầu xuống, nhìn vừa chống bằng một tay nhổm trên người Trinh, cẳng tay kia thì thỏ xuống lần sờ mở vào chỗ đó của Trinh và dùng hai ngón tay băng 2 mét chỗ ấy của Trinh ra một chút và dí cái đầu chỗ ấy to lớn và đúng chính giữa. Rồi cậu ta ngước lên nhìn Trinh như để Trinh chấp Trinh, còn gì nữa mà không đồng ý. Trinh hơi mỉm cười vẻ nhượng nhịn, mắt nhắm lại vẻ bình thả đầy nét tâm đãng và khẽ gật đầu một cái rất khẽ. Ngay lập tức cái chỗ ấy của Hạnh ấn mạnh một cái và cái đầu khóc như cái gì trống chui to vào trong người Trinh. Trinh được miệng kêu à khẽ một cái, rồi cứ há hốc miệng như vậy thì cái chỗ ấy cứng ngắc của Hạnh từ từ chui tụt đến ngập tức vào trong chỗ ấy của Trinh. Ở trên Hạnh bắt đầu nhịp nhàng nhắc chỗ ấy đều đều chui ra chui vào cái lỗ ướt nhầm đó của Trinh. Vừa ái nói ghê gớm với người yêu, vừa cảm thấy sướng đê mê, Trinh nhắm mắt lại nhặn rộng đùi để mặc cho chỗ ấy Hạnh tha hồ muốn thọc vào chỗ ấy cô với tốc độ thế nào thì thọc. Một lúc sau, vì quá sung sướng, Trinh trở nên bạo dạn hơn. Cô mở mắt ra và lại nhìn đầu nhìn xuống dưới bụng của mình, nơi cả chỗ ấy của Hạnh liên tục nhét vào người cô như cái máy khâu. Thân nó ướt nhòe nước, nhìn mặt xuống cả mắt. Hạnh tăng tốc độ nhất, khiến Trinh vừa nghiền đầu nhìn xuống, nó lao phăm phăm vào dưới bụng mình, vừa rên ôi ôi khe khẽ. Mỗi phát nhất vào là cái chỗ ấy, tài to của Hạnh biến mất hút trong người Trinh. Bụng Hạnh nhấp vào bụng Trinh, kêu đến bạch bạch. Nó kêu to đến nỗi tụi bạn của Hạnh ở ngoài khe cửa đều nghe thấy. Hạnh không chống tay nữa mà vòng ta sau ôm hẳn lấy lưng Trinh, ngược Hạnh áp vào ngực Trinh. Chỉ có mỗi phần hồng của Hạnh là nhấc lên hạ xuống liên tục để cho chỗ ấy chọc ra chọc vào người Trinh. Càng lúc Hạnh càng tăng tốc như ngựa phi nước. Những tiếng bạch bạch do bụng Hạnh nhấp vào bụng Trinh cứ phát ra liên hồi. Mồ hôi bắt đầu dịn ra trên người Hạnh. Cái chỗ ấy thèm khát đàn ông của Trinh được ăn no nê thừa mứa những cú nhấp chỗ ấy của Hạnh. Rồi cơn cực khoái của Trinh ào ra không sao kìm được. Hai tay Trinh để dọc theo người siết chặt xuống chiếu, phần hông cô co thắt ưỡn chỗ ấy lên như muốn níu chặt lấy cái chỗ ấy của Hạnh không cho tổng ra. Trinh há hốc miệng, mặt đỏ lựng, vượt ra một tiếng kêu nghe rất đáng yêu đầy nữ tính. Ôi anh ơi, ôi, như có cả một luồng điện chạy khắp người Trinh vậy. Ở trên cô, Hạnh mồ hôi đầm đìa, cũng đang trong cơn hưng phấn tột độ. Có vẻ như Hạnh dốc hết sức lực của mình để nhịp vào chỗ ở Trinh với một tốc độ như một con chó đực nhảy với một con chó cái. Rồi sau một cú nhấc thật mạnh, người Hạnh gồng cứng, hai tay Hạnh ôm chặt lấy tấm lưng khỏe mạnh của Trinh, thì chặt phần háng của mình vào háng của Trinh để chỗ ấy ngập sâu trong người Trinh, để tinh trùng của mình bắn sâu hơn vào bên trong nơi mà trước đó không lâu, chưa đầy 30 phút trước đã no nê tinh trùng mà người yêu của Trinh vừa thịt vào. Cả hai dòng tinh trùng hòa vào nhau trong chỗ ấy cùng với tâm thủy của Trinh, tạo thành một thứ nước sền sệt chảy cả ra ngoài bộ phận dục nữ của một giáo viên tương lai. Trinh lấy giấy vệ sinh lau qua ra rồi tự mặt vào đồ. Ở ngoài, bốn người bạn của Hạnh đã chứng kiến tất cả những gì đã diễn ra và cứ như là thói quen, cứ mỗi lần Trinh sang thăm Hạnh thì chúng nó lại được xem phim sách do hai diễn viên là giáo viên tương lai đóng. Chúng nó còn rủ những người bạn của chúng cùng đến xem lén. Vì vậy, cơ thể của Trinh không còn xa lạ với những gì sinh viên nam ở cái trường sư phạm Đồng Nai ở thành phố Biên Hòa này. Và rồi, Trinh cũng ra trường và nhận công tác tại một môi trường nổi tiếng. Không biết từ đây thì những cô cậu học trò của Trinh biết được chuyện trước kia của Trinh thì chúng nó sẽ nghĩ thế nào về người đang đứng trên bục giảng kia. Hàng ngày vẫn giảng cho chúng nghe những bài đạo đức trong cuộc sống, khi chính cô giáo của chúng trước kia đã có lúc quen và quan hệ như vợ chồng cùng lúc hai người đàn ông.